Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, số. Ngươi là, Robin quay đầu, thấy được một cái cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nam nhân. Xem ra rất trẻ trung, cũng không đến 20 tuổi dáng vẻ, híp mắt khóe môi vểnh lên, tựa hồ là đang cười. Không biết vì cái gì đúng là đang cười. Ta chưa thấy qua ngươi. Nữ hài có chút cảnh giác dáng vẻ. Coi như không tệ. Louis lớn tiếng than thở. Biểu hiện của ngươi cũng không giống như là một cái 8 tuổi hài tử nha. Chính mình 8 tuổi thời. Điểm đang làm gì đó? Louis hồi tưởng đến. Giấu giếm gia trưởng chơi game. Thu thập bơi cơ vương thẻ bài. Thật là mỹ hảo tuổi thơ hồi ức a. Ngươi là ai? Robin lớn tiếng nói, mỹ lệ ánh mắt có chút kinh hoàng bốn phía liếc trộm. Tựa hồ là muốn tìm người hỗ trợ đồng dạng. Ta sao? Tên của ta là Louis. Louis đi vào hai bước, ở trên cao nhìn xuống Robin. Thật sự là hoàn mỹ ha. Cái cô nương này, vô luận là trái cây năng lực vẫn là bản thân năng lực, đều là trời sinh đặc công nhân tuyển. Mỹ lệ tiểu cô nương, ngươi đây, tên của ngươi là cái gì đâu? Ngộ, Robin theo bản năng lui về phía sau một bước. Cũng không phải là nàng nhát gan, thật sự là hiện tại Louis biểu hiện liền cùng một cái dụ dỗ nhi đồng si hán đồng dạng. Ác ác ác, thật sự là ta quá dọa người sao? Louis bừng tỉnh đại ngộ khoát tay, lui về phía sau hai bước. Không, đừng hiểu lầm, tiểu cô nương, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi có lẽ không biết, con người của ta, Louis chỉ đầu óc của mình, trời sinh liền có loại có thể xem thấu người tiềm năng lực lượng. Ta có thể nhìn thấy, trên người của ngươi, ẩn giấu khá cường đại lực lượng. Cho nên, vì cái gì, tại sao muốn tùy ý những tên kia khi dễ ngươi đây? Ngạch, thật có lỗi, ta phải muốn về nhà ăn cơm. Hoàn toàn không có cùng Louis nhiều nói chuyện ý tứ. Robin xoay người liền định đi. Dạng này à, hay là bởi vì ta quá khả nghi rồi sao? Louis cũng không giận, hắn dù sao không có nhân vật chính quầng sáng bổ sung bắc đồng dạng lực tương tác. Vậy quên đi, bất quá, tiểu cô nương, có thể cuối cùng hỏi một vấn đề sao? Ta là tới tìm một người, nàng hẳn là tòa hòn đảo này ra đời người mới đúng. Mời, Robin có chút lưỡng lự dáng vẻ, rụt rè dáng vẻ tựa như là một đầu nai con, là nữ nhân, hẳn là sinh ra ở trên tòa đảo này nữ nhân. Ngươi vẫn còn con nít, nhưng là nàng đã rất lâu chưa từng trở về. Không biết ngươi có biết hay không, tên của nàng là... Louis híp ánh mắt hơi tránh ra. Ovia, Nico Ovia. Robin ánh mắt trừng lớn. Nguyên lai ngươi là Ovia nữ nhi sao? Thật sự là thật trùng hợp. Ha ha ha ha. Hai người ngồi ở bên bờ biển. Louis cười ha ha. Nhìn kỹ lời nói, ngươi cùng Ovia cũng là lớn lên rất giống a. Ngoại trừ tóc nhan sắc không đồng dạng bên ngoài. Louis, người thật nhận biết mụ mụ sao? Robin có chút dáng vẻ vội vàng. Vô luận lại thế nào cảnh giác thú nhỏ, chỉ cần ngươi tại nàng nhất bụng đói kêu vang thời điểm đưa lên một khối thịt mềm, nàng cũng biết biến thành một con nhất là ôn thuần sủng vật. Đối với Robin tới nói, phân biệt 6 năm, trong lòng không giờ khắc nào không tại tưởng niệm lấy mẫu thân. Chính là nàng nhất không bỏ được buông tay một khối thịt tươi. Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Louis híp mắt, ta chính là vì tìm nàng tới nơi này nha. Mụ mụ, mụ mụ nàng. Robin thật 10 phần thông minh, lập tức hiểu được Louis lời nói bên trong ý tứ. Mụ mụ nàng trở về rồi sao? À, trở về, cũng không biết chạy đi nơi nào. Louis gãi gãi đầu, còn đang phiền não nên đi chỗ đó cùng nàng tập hợp đâu. Bất quá bây giờ không cần lo lắng. Đã ngươi là Ovia nữ nhi lời nói, chỉ cần đi theo ngươi liền tốt. nàng khẳng định trở về tìm ngươi. Sẽ không, Ovia đương nhiên sẽ không tới tìm Robin. Nguyên tắc bên trong là dạng này, trong hiện thực khẳng định cũng sẽ là dạng này. Ovia đã là bị chính phủ truy nã trọng phạm, vô luận như thế nào nàng cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến Robin. Nàng đương nhiên không nghĩ liên lụy mình nữ nhi. Đây là đương nhiên, mụ mụ, Robin tay đè lấy lồng ngực của mình. Ánh mắt trừng rất lớn, tựa hồ là có chút khó mà tiếp nhận dáng vẻ. Sẽ tìm đến ta sao? Sẽ, nhất định sẽ. Louis nhẹ nhàng vuốt vuốt nữ hài đầu. Tựa hồ bởi vì Ovia cái này ràng buộc, hai người trong lúc đó cũng đột nhiên thành lập nên một điểm liên hệ. Robin cũng không có phản kháng. Mụ mụ nàng đến cùng làm cái gì đi a? Robin liếm môi một cái, rốt cuộc hỏi vấn đề này. Vì cái gì một mực không trở lại a? Ovia a, nàng a. Louis trầm ngâm một lát, khẽ cười nói, đuổi theo giấc mộng của mình. Robin, ngươi phải hiểu được, nhân sinh trên biển cả, tuyệt không vẻn vẹn vì người khác mà sống. Ngươi là Ovia yêu nhất nữ nhi không sai, nhưng là, trên thế giới, còn có so phần này yêu càng trọng yếu hơn đồ vật. Gọi là làm mộng tưởng, Robin nao nao, sao ta quan trọng hơn sao? Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là, Robin, Louis nhìn xem nàng, nhếch môi, đúng vậy, người nhà, chính là mạo hiểm từ trái nghĩa, mà sinh ở trên đại dương bao la người, là không có cách nào chống cự mạo hiểm cái từ này, là. Như vậy sao? Nho nhỏ nữ hài rất mất mát dáng vẻ, yên lặng cúi đầu, Louis kém chút cười ra tiếng. Thật đáng yêu a tiểu cô nương này. Bất quá, thật sự là không tầm thường a. Robin, nhỏ như vậy ngay tại nhìn lợi hại như vậy sách sao? Louis tiện tay cầm lấy Robin để ở một bên sách, nhìn thoáng qua, liên quan tới cổ đại văn tự, chẳng lẽ nói tuổi còn nhỏ đã giống như Ovia là cái học giả sao? Lợi hại, thật là lợi hại. Ngươi so Ovia còn muốn lợi hại hơn a? Không, không có gì á. Robin có chút nhăn nhó bộ dáng, gương mặt có chút hồng nhuận, bị người dạng này trực tiếp khích lệ còn là lần đầu tiên. Không có cái gì ghê gớm. Không không không, rất đáng gớm. Louis sợ hãi than nói, giống như ngươi học giả tại trên tòa đảo này cũng vì số không nhiều a. Làm sao có? Robin huơi tay múa chân nói, trên đảo lợi hại hơn ta học giả còn nhiều, rất nhiều đâu, tất cả mọi người rất lợi hại, thật sự là một cái khiêm tốn tiểu cô nương. Louis vuốt vuốt Robin, đầu, cũng không có trông cậy vào từ trong miệng nàng được cái gì tin tức. Louis chỉ là đơn thuần cảm thấy trêu chọc nàng chơi thật có ý tứ. Mụ mụ, đến cùng là cái dạng gì người a? Louis, Robin trong ánh mắt tựa như là có ngôi sao. Nói cho ta, Ovia nàng a. Louis tay gãi đầu một cái, trầm ngâm một lát, cúi đầu xuống nhìn xuống Robin, híp mắt cười nói, là cái đại tội phạm nha. Ai? Robin ngây ngẩn cả người. Ngươi cái tên này là ai? Âm thanh lớn từ phía sau truyền đến. Vừa rồi ngươi đúng là lại nói Ovia đúng không? Louis quay đầu lại, ai ôi nha, Jaguade, so, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.